Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 528, người quen tụ đầu. Góc truyện audio.com. Thượng Kha liền tính lại kiên định, chính là một gặp được thượng phu nhân trên người chuyện này, hắn liền sẽ hoang mang lo sợ. Mộc Nhược Na nói rất đúng, như vậy nam nhân không đáng phó thác chung thân. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ vốn dĩ chính là rất khó xử lý sự tình. Ở cái này sự tình thượng, Thượng Kha thiên hướng chính mình mẫu thân, đối thượng phu nhân làm khó dễ Mộc Nhược Na sự tình nhìn như không thấy. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Chuyện như vậy nhiều tái hảo cảm tình cũng sẽ bị tiêu ma hầu như không còn. Cho nên, Mộc Nhược Na rõ ràng thấy được tương lai, thấy được bi kịch. Bởi vậy nàng mới có thể vẫn luôn trốn tránh Thượng Kha, chính là không đáp ứng Thượng Kha. Trước kia thời điểm cố, hề hề tổng vẫn là cảm thấy hai người rõ ràng vẫn là lẫn nhau thích, chính là liền bởi vì trong nhà phản đối mà tách ra, thật sự có điểm đáng tiếc. Nhưng mà hiện tại nhìn đến cái này cục diện, cố hề hề nhưng thật ra cảm thấy thực vì Mộc Nhược Na may mắn. Hai người ở bên nhau muốn xem hài hòa không hài hòa, không phải chỉ có lẫn nhau thích liền có thể thu phục hết thảy. Vẫn luôn an tĩnh không ra tiếng Bình Sơn Thứ Lang ánh mắt đột nhiên phóng không nhìn nơi xa, trong miệng nhẹ nhàng kêu lên, gì? Thú vị, cố hề hề theo Bình Sơn Thứ Lang tầm mắt xem qua đi, nhìn đến đối phương thời điểm cũng là sửng sốt. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, Vương Chấn một thân màu xám đậm tây trang, giơ chén rượu cùng người khác đang ở ý cười giạt rào nói cái gì? Bình Sơn Thứ Lang tức khắc cười, nha ta đều quên mất ta tiệt hắn đánh cấp sơn khẩu. Tổ điện thoại, nếu không phải hắn nói cho ta, hề hề ngươi máu gen đặc biệt ta còn không biết đâu. Là hắn, cố hề hề đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, cái này Vương Chấn liên tiếp hai lần đối chính mình xuống tay còn không phải là ỷ vào hắn ở đế đô bối cảnh thế lực sao. Trước kia chính mình đáp ứng rồi Vương Vũ, năn nỉ Doãn Tư Thần không hề nhằm vào Vương Chấn. Chính là không nghĩ tới chính mình chân trước vừa mới giúp hắn giải trừ nguy cơ, sau lưng ở Nhật Bản hắn liền đem chính mình cấp bán. Khó trách Doãn Tư Thần đối chính mình nói, hiện tại mặc kệ ai cầu tình đều không hảo xử. Hắn nhất định phải làm Vương Chấn trả giá cũng đủ đại giới. Hôm nay không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp a, ở chỗ này gặp a, đáng tiếc Doãn Tư Thần không có tới, bằng không có lẽ còn sẽ càng náo nhiệt đâu. Mặc Tử Hân đứng ở, một bên nhẹ nhàng nở nụ cười. Doãn Tư Thần bị chuyện khác vướng, lần này chính là chính mình tốt nhất biểu hiện cơ hội. Chỉ cần chính mình thế cố hề hề hết giận, liền có thể lại lần nữa soát mãn hảo cảm độ. Liền ở Mặc Tử Hân chuẩn bị mở miệng đưa ra trợ giúp cố hề hề thời điểm, Bình Sơn Thứ Lang cũng đã mở miệng, hề hề ngươi muốn báo thù sao? Ta có thể cung cấp trợ giúp, cố hề hề lập tức kinh ngạc nhìn Bình Sơn Thứ Lang, ngươi như thế nào giúp ta? Chấm, ngươi quên ta là làm gì đó? Bình Sơn Thứ Lang ngạo nghễ nhìn cố hề hề, không cần coi khinh ta chuyên nghiệp năng lực. Đứng ở một bên Mộc Nhược Na cười nhạo, làm hắn không cử. Này cũng coi như là ngươi sở trường. Bình Sơn Thứ Lang trên mặt thế nhưng lại đỏ quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Nhược Na liếc mắt một cái. Nha nha nha, có thể làm sinh hóa. Cuồng nhân lộ ra như vậy nhân tính hóa biểu tình, nếu na ngươi kể công đến vị A, nói, ngươi là như thế nào làm được một ngày thời gian, khiến cho cái này kẻ điên trở về người bình thường vòng luẩn quẩn. Ta chính là có thể làm được, không tin ngươi xem. Bình Sơn Thứ Lang nói xong câu đó, xoay người từ nhân viên tạp vụ trong tay bưng hai ly rượu, hướng tới Vương Chấn đi qua. Bình Sơn Thứ Lang tới gần Vương Chấn lúc sau, lôi kéo Vương Chấn nói chuyện tào lao nửa ngày, sau đó đem một chén rượu thêm điểm liêu, đưa cho Vương Chấn. Quỷ dị chính là, Vương Chấn thế nhưng thật sự tiếp nhận này ly rượu, sau đó thật sự uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến như vậy quỷ dị một màn, cố hề hề cùng Mộc Nhược Na miệng đều dương thật to. Nói, Bình Sơn Thứ Lang rốt cuộc cấp Vương Chấn uống lên cái gì a? Bình Sơn Thứ Lang làm xong rồi chuyện. Này lúc sau, liền như vậy nhàn nhã tự tại đã trở lại, vẻ mặt tranh công biểu tình. Cố hề hề không nhịn xuống, trực tiếp hỏi hắn, ngươi cho hắn ăn cái gì? Bình Sơn Thứ Lang thần khí hiện ra như thật trả lời nói, ta hỏi hắn gần nhất có phải hay không luôn là cảm thấy eo đau bối đau, thể lực vô dụng. Sau đó hắn liền gật đầu nói là... Ta nói cho hắn ta là Bình Sơn Thứ Lang, sau đó ta có một loại kim thương không ngã thần dược, chỉ cần hỗn hợp cồn ăn xong, liền có thể trọng trấn hùng phong. Sau đó hắn liền uống lên, cố hề hề cùng Mộc Nhược Na đồng thời mở miệng hỏi. Đúng vậy, Bình Sơn Thứ Lang đúng lý hợp tình trả lời, chính là đơn giản như vậy a, cái kia Vương Chấn là kẻ điên đi. Người khác nói tùy tiện liền tin, Mặc Tử Hân lại là bắt được điểm mấu chốt, ngươi nói cho hắn, ngươi là sơn khẩu tổ người đi. Bình Sơn Thứ Lang quay đầu nhìn Mặc Tử Hân, đúng vậy. Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lại lần nữa cấp sơn khẩu tổ thêm một cái nồi có cái gì không tốt. Cố Hề Hề che mặt, nàng có phụ Bình Sơn tiên sinh phó thác. Bình Sơn Thứ Lang lại gặp rắc rối, kia dược rốt cuộc là cái gì dược? Cố Hề Hề cảm thấy chính mình trái tim muốn trở nên không hảo. Đương nhiên chính là làm hắn trọng trấn hùng phong dược a, Bình Sơn Thứ Lang khó hiểu trả lời, chẳng qua, dược hiệu sẽ gia tốc nhanh hơn mà thôi. Hôm nay cái này thành, Cố Hề Hề tựa hồ thấy được báo thù đang nhìn, liền ở ngay lúc này, toàn bộ yến hội đột nhiên an tĩnh xuống dưới, có người long trọng mời hôm nay Thọ Tinh lên sân khấu. Cố Hề Hề nhìn qua đi, uốn lượn khúc chiết bậc thang, chậm rãi đi xuống tới hai người. Thượng Kha một thân tinh xảo cắt may tây trang, nâng một cái ăn mặc màu trắng xù xù công chúa váy tiểu lễ phục nữ hài tử chậm rãi đi xuống tới. Người chung quanh nhóm không ngừng vỗ tay, Cố Hề Hề thực mau hướng tới Mộc Nhược Na trên mặt nhìn qua đi. Mộc Nhược Na biểu tình tựa hồ thực bình tĩnh, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh. Cố Hề Hề không có xem nhẹ rất Mộc Nhược Na đột nhiên duỗi tay bắt lấy Bình Sơn Thứ Lang tay, ở run nhè nhẹ. Đêm nay có lẽ chính là bọn họ quan hệ cuối cùng chung kết ngày đi. Chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy đột nhiên. Bình Sơn Thứ Lang có điểm giật mình nhìn Mộc Nhược Na. Hắn không nghĩ tới Mộc Nhược Na bắt lấy cổ tay của hắn, thế nhưng là như thế dùng sức. Thượng phu nhân cùng cung phu nhân cùng nhau đứng lên, cùng nhau đứng ở mặt trên nói một đống trường hợp lời nói. Trung tâm ý tứ chính là hôm nay là cung tam tiểu thư sinh nhật yến hội, cảm tạ đại gia chăm vội bên trong bất thời giờ quang lâm, sau đó hai cái mẫu thân cho nhau thổi phồng một chút đối phương hài từ lúc sau, liền tung ra một cái trọng bàng bom, hai nhà tuyên bố muốn đính hôn. Thượng Kha hôm nay buổi tối không thể nghi ngờ là rất soái khí, cung tam tiểu thư không thể nghi ngờ là thực xinh đẹp. Hai người đứng chung một chỗ tính thượng là tuấn nam mỹ nữ, hai nhà bối cảnh tương đương, tất cả đều là môn đăng hộ đối. Người chung quanh nhóm một mảnh chúc phúc thanh. Lúc này, thượng phu nhân đột nhiên mở miệng nói, vì cùng đại gia cùng nhau chúc mừng cái này khó được thời khắc, ta tưởng từ đang ngồi chư vị bên trong chọn lựa ra một cái bằng hữu cùng hai vị chuẩn tân nhân cùng nhau thiết bánh kem. Người chung quanh nhóm lại lần nữa vỗ tay nhiệt liệt, trong nhà ánh đèn, nháy mắt tối sầm xuống dưới. Đỉnh đầu thật lớn đèn tụ quang đột nhiên đảo qua đám người, đem toàn trường mọi người đều quét một lần. Mộc Nhược Na vẫn luôn đứng ở nơi đó, tựa hồ thực bình tĩnh, chính là khóe miệng nàng ý cười đã sớm biến mất không thấy. Thật tới rồi giờ khắc này, nàng lúc này mới phát hiện chính mình thật là đánh giá cao chính mình định lực. Thật lớn đèn tụ quang quét vài vòng lúc sau, ánh đèn đột nhiên bang một tiếng ở Mộc Nhược Na trên người dừng. Mộc Nhược Na cả người nháy mắt xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nàng thoạt nhìn, là như vậy tư cố vô thân. Thượng phu nhân khóe miệng hiện lên một mặt đắc ý cười lạnh, đối với những người khác nói, hiện tại cho mời lựa chọn vị này nữ sĩ cùng chúng ta chuẩn tân nhân cùng nhau thiết bánh kem. Cố Hề Hề hiện tại đã có thể xác định thượng phu nhân đây là cố ý dùng như vậy biện pháp tới nhục nhã Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề duỗi tay lập tức kéo lại Mộc Nhược Na, hướng về phía nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mộc Nhược Na lại là kiên định bắt được Cố Hề Hề tay, kiên định cười cười, một phen bẻ ra Cố Hề Hề tay, bước đi đi lên. Nàng là Mộc Nhược Na, nàng là Mộc Nữ Vương, nàng chưa bao giờ tiếp thu thất bại, càng không tiếp thu khiêu khích. Thượng Kha gặp quỷ dường như nhìn Mộc Nhược Na, hắn không biết Mộc Nhược Na thế nhưng cũng tới rồi nơi này. Thượng Kha tiến lên một bước tưởng cùng Mộc Nhược Na giải thích cái gì, Mộc Nhược Na lại là đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía cung tam tiểu thư, nhẹ nhàng mở miệng nói, chúc mừng thượng thiếu, chúc mừng cung tam tiểu thư, hai vị trai tài gái sắc châu liên bích hợp thật sự là tốt nhất nhân. Duyên, ta ở chỗ này liền trước tiên chúc phúc hai vị, đầu bạc đến lão, sớm sinh quý tử. Cung tam tiểu thư cười nói tạ, đứng ở một bên Thượng Kha lại là như trụ động băng, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn Mộc Nhược Na. Một bên thượng phu nhân vẻ mặt đắc ý, Thượng Kha lúc này nếu còn phản ứng không kịp hắn liền thật là quá xuẩn. Hắn bị chính hắn mẫu thân cấp tính kế, không biết vị tiểu thư này có hay không mang theo nam bạn đâu. Hôm nay song hỷ lâm môn, thiết bánh kem nhân số xuất hiện số lẻ, luôn là không may mắn đâu. Thượng phu nhân tiếp tục cấp Mộc Nhược Na mách lẻo, Mộc Nhược Na nhẹ nhàng nở nụ cười, ngước mắt nhìn thượng phu nhân cái gì cấp đâu. Ta hôm nay tới, đương nhiên là mang theo nam bạn tới. Cố Hề Hề lúc này duỗi tay đẩy Bình Sơn Thứ Lang một phen, thấp giọng uy hiếp hắn, hôm nay ngươi không? Đem nếu na chiếu cố hảo ta lập tức làm nhà ngươi người đem ngươi tiếp trở về. Bình Sơn Thứ Lang liếc xéo Cố Hề Hề liếc mắt một cái, vẫn là bước đi đi lên. Các ngươi hảo, đại gia hảo, ta là Mộc Nhược Na hôm nay nam bạn, xin cho phép ta làm một chút tự giới thiệu. Ta kêu Bình Sơn Thứ Lang, Nhật Bản người, là một cái sinh hóa chuyên gia. Bình Sơn Thứ Lang cười tủm tỉm cùng những người khác chào hỏi. Ở đây mọi người nghe được Bình Sơn Thứ Lang tự giới thiệu, một đám sắc mặt hơi đổi. Nhật Bản người A, vẫn là cái sinh hóa chuyên gia A, Bình Sơn dòng họ này A, thượng phu nhân không nghĩ tới Mộc Nhược Na thế nhưng thật sự mang theo nam bạn tới. Thượng phu nhân cho rằng Mộc Nhược Na liền tính lâm thời tìm cái nam bạn, cũng bất quá là nghiêu lang hoặc là quan hệ xã hội một loại, lại không nghĩ rằng là cái Nhật Bản người, vẫn là cái. Sinh hóa chuyên gia quan trọng nhất chính là người này thân phận cùng bối cảnh tựa hồ không đơn giản. Bình Sơn Thứ Lang tiếp tục giải thích chính mình, là ta là Bình Sơn gia tộc người. Ta phụ thân là Sơn Khẩu Tổ thành viên chi nhất, hảo đi, hiện tại toàn trường người đều biết hắn là ai. Thượng phu nhân sắc mặt có điểm khó coi, Mộc Nhược Na lập tức xoay người, vãn trụ Bình Sơn Thứ Lang cánh tay, cả người thân mật dựa vào Bình Sơn Thứ Lang trên người, một bộ thân mật nói, Bình Sơn là cái thích làm khoa học nghiên cứu người, hắn người này vẫn luôn đều rất điệu thấp, không thích xuất đầu lộ diện. Hôm nay ta cũng là khuyên can mãi mới bằng lòng bồi ta tới một chuyến đâu. Bình thường hắn chính là cái gì thành cũng chưa hứng thú tham gia. Hết chương 526, cách chương.